Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 204 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 204, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã được Hắc Oa kéo lên xe gỗ chạy đi trước khi người của Từ Gia mất kiên nhẫn vì phá không được đạo tràng của Trần Thực mà chạy hết đánh hắn. Rồi Trần Thực tiếp tục lên đường phong thần cho các thần linh qua hạ. Rồi tới một ngày, Trung Vô Vọng đã khôi phục được thương thế. Hắn đã tỏa ra khí tức của Tiên Thiên Đạo Thai để dẫn dụ người trên giới thượng giới. Bởi vì Dương Bật là hậu bối, cho nên không thể nào ngăn cản được các thiên thần của thập tam thế gia. Cho nên các cái vị thần này đã ngoan cố thả ra một cái luồng nhang khói để thông báo cho ba lão tổ ở dưới hạ giới, khiến cho Tuyệt Vọng Pha đã tìm ra được cái vị trí của giới thượng giới. Và đã có một tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha xâm nhập lên giới thượng giới để tiêu diệt bọn họ. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 204 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện ha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì nhớ cho Thiện xin một đăng ký nha. Và đừng quên bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trên bầu trời, từng thi thể của chư thần rơi xuống như mưa. Trong không trung bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng cả màn đêm, làm cho ánh trăng cũng mất đi cái vẻ rạng rỡ. Đó chính là thi thể của các tông chủ qua các đời của 13 thế gia. Vừa rơi xuống, thân thể của họ cũng dần dần tan rã. Thần lực được tích lũy hàng ngàn năm, giờ phút này sụp đổ, hóa thành chính khí và oán khí. Chính khí tưới nhuần đất đai, còn oán khí thì lại làm ô nhiễm thế gian. Cùng lúc đó, giới thượng giới cũng đã sụp đổ. Thế giới hùng vĩ được tạo thành từ hơn 1.900 đại cảnh hư không, với sự lực lượng không tưởng mà dần dần tan rã. Núi non, sông hồ, nhật nguyệt tinh tú, kẻ bay xa, người thì rơi xuống, cái tiếng động vang rền kinh thiên động địa. Rầm một tiếng, một cái vầng mặt trời như là con mắt khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đập xuống gần ngọn núi nơi mà Trần Thực đứng. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi mọi thứ chung quanh, biến nơi này thành biển lửa. Một cái đầu của thiên thần khác kéo theo quả diễm dài loàn loáng bay nghiêng qua ngọn núi. Trần Thực chỉ vươn tay là có thể chạm đến cái đầu khổng lồ ấy. Cái khuôn mặt của thiên thần đó vẫn còn giữ nguyên cái vẻ kinh hãi, nhưng mà chẳng mấy chốc thần sắc đã trở nên ảm đạm, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Cái đầu rơi xuống cách đó hơn 10 dặm, cỏ cây chung quanh mọc lên điên cuồng, chẳng mấy chốc trở nên rậm rạp tự như là rừng nguyên sinh. Từ xa, Trần Thực nhìn thấy những thực vật này chịu ảnh hưởng từ cái đầu đó bắt đầu chuyển động như là thể có ý thức. Đó chính là tà khí xâm nhiễm. Những thiên thần này khi còn sống đều là tông chủ của các đại thế gia, tu vi phần lớn đạt tới cảnh giới đại thừa viên mãn. Tu vi càng cao thì càng gần đến tà biến. Trước khi chết, trong cơ thể họ đã tích tụ lượng lớn tà khí, nhưng vì chưa thành tiên cho nên không có bộc phát. Sau khi chết, quá thành thần, thân xác tuy là mục nát, nhưng mà nguyên thần nhờ có kim thân trói buộc nên vẫn chưa có tà biến. Giờ đây bị giết chết, kim thân tan vỡ, tà khí trong cơ thể họ không còn kiểm soát được mà tràn ra, ảnh hưởng đến động vật, thực vật ở xung quanh. Trần Thực đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn giới thượng giới đang không ngừng sụp đổ, thở dài một tiếng. Dương Bạch, ta đã nói với ngươi rồi, người tu hành như chúng ta, mọi đại lực đều phải quy về bản thân. Giới thượng giới chỉ là nơi nuôi dưỡng một bầy sói, không bằng tập trung mọi nhan khối để nuôi một mảnh hổ, một chân lông. Dựa vào những thiên thần nhìn như là mạnh mẽ này thì có ích gì chứ? Y khẽ lắc đầu, phất tay áo, vô số lá khô cây mục nát bay lên, hóa thành bầy chim tràn ngập khắp núi non. Không có nhân vật trụ cột, chứ giờ là trí lực của mình, thì làm sao ngươi có thể chống lại Tuyệt Vọng Pha? Làm sao có thể đấu với chân thần thiên ngoại chứ? Giới thượng giới bất quá chỉ là hư ảo trong cái giấc mộng mà thôi. Y nhanh chóng tìm được cái ngôi đền trong núi, vội vàng lao tới. Trên bầu trời, chấn động càng lúc càng kịch liệt, từng đại cảnh hư không khổng lồ bị đánh tan, các mảnh đất khéo léo mang theo ngọn lửa đỏ rơi xuống thế gian, gây nên những tiếng động kinh thiên động địa. Cho dù là giới thượng giới chỉ là thế giới hư không do các tu sĩ cảnh giới Hoàng Hư Đại Thừa khai phá ra, nhưng mà tu sĩ luyện giả thành thật, núi non sông hồ tưởng như là tồn tại giống như hiện thực, nên mỗi một cú va chạm đều mang cái sức hủy diệt đáng sợ. Từng đợt sóng xung kích tạo ra từ những trận cuồng phong gió lửa cuốn sạch bốn phương tam hướng. Nhiều cái ngôi sao lớn như là đấu đá với nhau rơi xuống từ bầu trời, tỏa sáng rực rỡ, bốc cháy rồi lại hóa thành từng trận mưa sao băng. Bầu trời trở nên sáng rực, xuất hiện nhiều nhật nguyệt, tựa như là những con quái nhãn treo lơ lửng, không có rơi xuống đất, chỉ là lơ lửng với độ cao thấp khác nhau. Sau khi phong thần trần thực triệu hồi hắc oa và chiếc xe gỗ chuẩn bị rời khỏi, tiến về cái ngọn núi mới mọc. Lần này giới thượng giới sụp đổ, nhiều cái ngọn núi rơi xuống nhân gian, gây ra vô số phiền toái, làm cái việc tìm kiếm các miếu thờ thần linh qua hạ trở nên khó khăn hơn. Lúc này bầu trời trở nên rực rỡ lạ thường. Trần Thực ngẩng đầu nhìn, thấy chính cái tòa tiên điện cổ xưa tỏ ra tiên quang kinh người, mang theo thực lực khủng khiếp của thiên địa đánh về cùng một phương hướng. Chu Thiếu Tài và Tiểu Đoạn Tiên Tử cũng bị kinh động, vừa từ tiểu miếu bay ra, ngẩng đầu nhìn cái cảnh tượng chấn động tâm can này. Đó chính là Cửu Điện Chân Vương. Khi xưa trong hội thí, Tiểu Đoạn Tiên Tử nhân cơ hội thoát khỏi tiểu thế giới bị phong ấn trong Tây Hà Quan, định trở về dương gian, nhưng lại bị Cửu Điện Chân Vương tấn công. Cái trận chiến đó, nàng bị trọng thương hôn mê, tới nay vẫn bị cái vết thương cũ quấy nhiễu. Khi đó là 13 đại thần nội các điều động Cửu Điện Chân Vương. 13 đại thần phần lớn chỉ là đạt cảnh giới Hoàng Hư, hoặc chỉ có 2-3 vị là tu đến Đại Thừa. Nhưng mà lần này là hàng ngàn thần linh cảnh giới Đại Thừa điều động thần lực vô biên để thúc động Cửu Điện Chân Vương. Vân Uyên Các, Vũ Anh Điện, Hoa Cái Điện, Đông Các, Vân Hoa Điện, Chính Nghĩa Điện, Trung Cực Điện, Cẩn Thân Điện, Kiến Cực Điện. Chính tiên khí như là chính vị tiên nhân, khí tức liên kết thiên địa, mang theo lực lượng đại đạo vô thượng đánh thẳng về cùng một nơi. Bầu trời tràn ngập ánh lưu quang, lôi đình gió lửa cuồn cuộn. Ngoài Cửu Điện ra còn có một chiếc la tán tỏa ra bao phủ phạm vi hàng ngàn mẫu. Dưới cái la tán là một mặt trời xanh lục mang theo tia sét chấn động không ngừng, lại có hai cái vòng sáng một tím một xanh liên tục phình to thu nhỏ, nghiền nát mọi thứ ở trên đường đi. Hai cái viên ngọc châu vẫn đang bay lượn trong không trung, nó chợt hóa thành một cái mặt trời cùng với một vầng trăng xoay quanh lẫn nhau. Khi mà nhật nguyệt va chạm, lập tức phát ra thực lực không gì sánh nổi. Từ lúc chúng tách ra, mọi thứ bị kẹp ở giữa đều tan nát. Ngoài ra, ánh kiếm rực rỡ, đao quang khát máu, vô số tiên khí kỳ lạ cũng liên tục xuất hiện, cùng hướng về một phương hướng mà công kích. Giới thượng giới không chỉ triển khai Cửu Điện Chân Vương mà còn điều động hơn 10 kiện tiên gia pháp bảo. Bỗng chốc, Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn thấy trong giới thượng giới, Võ Anh Điện tan thành từng mảnh, Chính Nghĩa Điện nổ tung, Vân Uyên Các bị một luồng lực lượng vô hình xuyên thủng. Bọn họ kinh hãi, tim đập liên hồi, ngây người nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Kiến Cực Điện đâm sầm vào Cẩn Thân Điện, cả hai cái tòa tiên khí bị lực lượng đối phương đánh trúng. Cái mái ngói xanh bay tán loạn, cột ngọc gãy vụn, nền móng bể nát. Đông Cát sụp đổ, Trung Cực Điện cùng với Hoa Cái Điện từ mắt kiểm soát phá tan giới thượng giới, đâm vào hơn 10 cái vị thiên thần, ép bọn họ rơi xuống trên độ cao, tay chân vặn vẹo. Ngay sau đó, Văn Hoa Điện bị lực lượng không tưởng tượng nổi ném ra, lần lượt đánh trúng Chung Cực cùng với Lộng Che, khiến cho mười mấy cái vị thiên thần kia tan xương nát thịt. Tuyệt Vọng Pha chỉ phải tới có một người. Tiểu Đoạn Tiên Tử đột nhiên lên tiếng, trần thực gật đầu. Nhìn cái hướng công kích của các thiên thần cùng với các lão tổ trong giới thượng giới, quả thực Tuyệt Vọng Pha chỉ phải tới có một người. Một người, một mình khiêu chiến cả giới thượng giới, đối đầu với lão tổ của 13 thế gia, cùng với nhị tổ tam tổ và hơn 1.900 thiên thần. Thực lực của kẻ này đã vượt xa tiên nhân tầm thường rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử, ngươi xông vào giới thượng giới kia còn mạnh hơn ngươi rất là nhiều đấy. Chú Thứ Tài bỗng nói. Tiểu Đoạn Tiên Tử đáp. Đúng là mạnh hơn ta, nhưng ta chỉ vì cảnh giới sụt giảm, không thể hợp đạo. Nếu ta hợp đạo... Nàng khẽ nhíu mày. Vẫn thua kẻ này một bậc. Trong lòng của nàng dâng lên một nghi vấn. Hợp đạo sẽ dẫn tới tà biến. Các vị tiên nhân này làm sao có thể vừa hợp đạo vừa tránh được tà biến chứ? Hiện tại nàng cũng xem như là đã hợp đạo, nhưng chỉ hợp đạo với tiểu miếu của Trần Thực. Không gian bên trong miếu nhỏ hẹp bao nhiêu thì thiên địa mà nàng hợp đạo cũng chỉ lớn bấy nhiêu. Nếu mà vượt qua giới hạn, nhất định sẽ tà biến. Trong giới thượng giới, trận chiến vẫn liên tiếp diễn ra. Nói là chiến đấu, không bằng gọi là tàn sát một chiều. Cái vị tiên nhân đến từ Tuyệt Vọng Pha đang ngang nhiên thu gặt sinh mạng của từng cái vị thiên thần, đánh nát kim thân của bọn họ, trừ khử bọn họ, ngay cả 13 cái vị lão tổ và các nhị tổ tam tổ của đại thế gia liên thủ cũng không ngăn nổi hắn. Thiên thần trong giới thượng giới đang dần dần tan rã chiến ý. Họ hoảng loạn tìm đường chạy trốn, từ giới thượng giới đào tẩu xuống nhân gian. Trong cái cuộc tàn sát một chiều này, chiến ý nào cũng không thể tồn tại. Nhưng mà trốn chạy lại càng chết nhanh hơn. Hắc Hoa, đi thôi. Trần Thực gọi một tiếng, Hắc Hoa cũng ngước nhìn lên trời. Nghe cái tiếng lập tức thu ánh mắt, chạy tới chiếc xe gỗ, chuẩn bị đi tới địa điểm tiếp theo. Trần Thực thầm nghĩ, Tiểu Chư Thiên cũng không phải là nơi an toàn. Tiểu Chư Thiên vốn thuộc đại cảnh hư không, cái mức độ bí mật còn kém xa với thượng giới nữa. Người biết tới Tiểu Chư Thiên còn nhiều hơn cả người biết tới dưới thượng giới. Nếu mà Tuyệt Vọng Pha muốn tìm cái Tiểu Chư Thiên, e rằng còn dễ dàng hơn nữa. Có điều trong Tiểu Chư Thiên hầu như là không có ai, nên cũng không cần quá lo lắng. Huống hồ thiên định còn rất là yếu ớt, Tuyệt Vọng Pha chắc cũng không thèm để ý tới đâu. Hắn đang suy nghĩ miên man thì bóng từ không trung vang lên một âm thanh kỳ diệu, tự như là tiên nhạc ngân vang. Âm thanh không chỉ là dễ chịu mà còn như là thấm sâu vào từng ngóc ngách của lục phủ ngũ tạng, thậm chí là lan tới tận nguyên thần. Trần Thực bỗng cảm thấy từ hồn phách cho đến đạo tràng, mọi góc khuất trong cơ thể dường như là được âm luật này xoa dịu, êm đềm cùng với thoải mái không sao tả xiết. Ngay sau đó, một âm thanh chói tai lại vang lên, tự như là kim châm xuyên não, hoặc là cái tiếng móng tay cào lên kính lưu ly, làm cho hồn phách người ta run rẩy, ngũ tạng vặn xoắn. Thậm chí là mỗi tấc da tấc thịt, mỗi lỗ chân lông, mỗi cái máu quyết đều muốn mọc dài ra để chống lại cái loại ma âm này. Trần Thực vội ngẩng lên, chỉ thấy trong giới thượng giới tan hoang, tiên khí mờ ảo rơi từ trên trời xuống, khắp thiên địa tràn ngập hào quang. Hào quang rung động như là gãy lên dây đàn vũ trụ, tự như là đại đạo đang tấu nhạc tiên khúc. Một vị lão tổ trong giới thượng giới đã hợp đạo với thiên địa rồi. Chú Thú Tài kinh hãi kêu lên. Trời thật không rời mắt khỏi bầu trời, Hắc Hoa và xe gỗ cũng dừng lại. Đột nhiên, từng cái xúc tu máu thịt khổng lồ xuyên qua hư không, bám sát bầu trời mà điên cuồng sinh trưởng, hóa thành biển máu ngập tràn. Tà khí tràn ngập khắp thiên địa. Những cái khối máu thịt tà hóa này càng ngày càng mở rộng phạm vi. Như thế, sau lưng cái vị tiên nhân của giới thượng giới đã mọc ra đôi chiếc ảnh khổng lồ. Tiên nhân đang tà biến. Trần Thực kinh hồn bạc vía, Y từng diện kiến 13 cái vị lão tổ của giới thượng giới, bọn họ đều là bán tiên, từ lâu đã đạt đến cảnh giới hợp đạo. Nhưng bởi vì hợp đạo sẽ dẫn đến tà biến, cho nên vẫn luôn luôn chần chừ, không dám tiến bước cuối cùng. Lần này giới thượng giới đối mặt với sự quỷ diệt, cuối cùng cũng có lão tổ chọn hợp đạo. Trần Thực nỗ lực nhìn kỹ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé, không rõ cái người hợp đạo là ai. Đột nhiên thân ảnh ấy ngã về phía sau đầu có một luồng huyết quang nổ tung. Trần Thực chết lặng. Trên bầu trời, cái biển huyết nhục tà hóa bỗng bắt đầu sụp đổ tan rã, từ giới thượng giới rơi xuống phàm gian. Tà tiên hợp đạo kia đã chết, bị tiên nhân Tuyệt Vọng Pha một chiêu đánh gục, chưa kịp hoàn toàn hợp đạo đã là hồn phi phách tán. Trần Thực nhìn cái khối huyết nhục khổng lồ như là núi non liên miên đang rơi xuống, vội vàng hét lớn: "Chạy mau!" Hắc Hoa bừng tỉnh, lập tức cất bước bỏ chạy. Cái chiếc xe gỗ dưới chân lăn bánh lông lóc, bốc khói, lao vung vút đi theo. Trên không, những cái khối huyết nhục khổng lồ rơi xuống, từng cái xúc tu vung vẩy như là đang giãy giụa, không cam lòng chịu chết. Chiếc xe gỗ theo chân của Hắc Hoa phóng xa mấy trăm dặm, phía sau vang lên cái tiếng rầm rầm rung chuyển. Sau đó là có một luồng sóng xung kích quét tới, suýt một chút nữa đã hất tung cả chiếc xe. Vèo một tiếng, xe gỗ vống ra một cái tấm lọng hoa để che chắn gió bão, đợi cái cơn cuồng phong qua đi mới thu lại. Trần Thực ngoái đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một sơn mạch huyết nhục kéo dài hàng trăm dặm, liên miên đến mấy ngàn dặm. Những cái khối huyết nhục thỉnh thoảng còn nhúc nhích, như thể cái vị tiên nhân của giới thượng giới kia vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Những cái huyết nhục tà quá này ăn được không đấy? Trong đầu Trần Thực lóe lên một cái ý nghĩ như vậy, một suy nghĩ đáng sợ. Đây là huyết nhục tà hóa của tiên nhân, bên trong chứa đựng khí chí tà, nếu mà liều lĩnh ăn vào liệu có xảy ra chuyện gì không? Nhưng mà nếu ăn được có thể cứu mạng được vô số người. Chu Tú Tài nói: "Chắc chắn sẽ có kẻ đói không chịu nổi mà đi ăn những huyết nhục này. Nếu là người thường, họ chỉ có thể tiêu hóa phần huyết nhục, không có hấp thu được tiên khí ẩn chứa bên trong, nên sẽ không có bị tà quá. Nhưng nếu là tu sĩ mà ăn vào, e rằng sẽ lập tức bị tà quá à." Trần Thực nghe xong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Đột nhiên có một cái xúc tu huyết nhục khổng lồ từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão tổ 13 thế gia, nhị tổ, tam tổ của giới thượng giới đã cưỡng ép hợp đạo, mong phá tan cái rào cản, trở thành tiên nhân để liều mạng với tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha. Giới thượng giới tận rồi. Trần Thực lắc đầu thở dài, giờ có hợp đạo cũng không kịp nữa. Thực lực đối phương quá là mạnh mẽ, hơn nữa không cần lo lắng về tà hóa. Cho dù những lão tổ, nhị tổ, tam tổ của các thế gia này có thể hợp đạo trở thành tiên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Giới thượng giới đã bị phát hiện, số phận tan rã là không thể tránh khỏi rồi. Trên bầu trời, từng cái khối núi huyết nhục liên tiếp rơi xuống, đâm thẳng vào các nơi ở Tây Ngô Tân Châu. Đó chính là do tiên nhân Tuyệt Vọng Pha lần lượt tiêu diệt tà tiên của giới thượng giới. Dù đối phương nắm giữ tiên khí cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Lúc này trên bầu trời phía trên, Trần Thực và những người khác, hai cái luồng khí tím và xanh bay vút qua, xoay tròn phá không. Tiên khí của giới thượng giới! Mắt của Trần Thực sáng rực, hô hấp dồn dập, lập tức nhảy lên đuổi theo tử thanh nhị khí. Đúng lúc đó, bầu trời vang lên cái tiếng sấm ầm ầm dữ dội, những khối huyết nhục liên tiếp rơi xuống che khuất tầm nhìn của y. Khi cái khối núi ấy rơi xuống, tử thanh nhị khí đã biến mất không còn dấu vết. Đột nhiên có một luồng tiên quang khác bay qua, mang theo ánh sáng xanh, hình như là một cái lọng che. Dưới chiếc lọng chỉ là một cái vần mặt trời xoay tròn thân cán, tốc độ cực nhanh. Trần Thực lập tức thi triển Lôi Định Bộ đuổi theo thanh dương la tán. Tốc độ hô càng lúc càng nhanh, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà đúng lúc này, thanh dương la tán dường như cảm nhận được có một người nào đó đang đến gần, cho nên nó rít một cái phá không bay đi, biến mất không còn tung tích. Trần Thực sững người, Chú Tứ Tài thì lười biếng bay tới, lắc đầu nói: Tiên khí đều có linh tính, chủ nhân nó chết, nó sẽ tự động chọn chủ, chẳng đời nào nhận ngươi đâu. Trên trời, từng cái đoàn tiên quang nổ tung, đó là dị tượng khi mà các tiên nhân của giới thượng giới tử vong, tiên khí bay đi. Chú Tứ Tài nói: Mấy cái tiên khí này chắc chắn sẽ tìm hậu nhân của 13 thế gia, không phải của ngươi đâu, đừng có mong ngóng nữa. Hắn vừa mới dứt lời thì bỗng một luồng ánh sáng đỏ xé toạc bầu trời, mang theo cái tiếng phúc tự như là thác máu khổng lồ đổ xuống từ không trung. Máu quý cuộn cuộn kéo dài mấy chục dặm rồi đột ngột dừng lại. Ánh sáng đỏ thu lại, một thanh trường đao cắm sâu xuống đất trước chân của Trần Thực. Huyết khí ào ạt chảy vào trong thân đao. Trên thân đao, hai cái lượng âm dương vận chuyển hóa thành một mặt trời nhỏ cùng với một mặt trăng lưỡi liềm xoay quanh trường đao không ngừng. Cái thanh đao này chính là Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Chú Tứ Tài đứng sững sờ. Hắn vừa nói xong rằng các tiên khí đều có hồn phách, chỉ nhận hậu nhân của thập tam thế gia làm chủ, không ngờ cái thanh tiên khí này lại trực tiếp nhận Trần Thực làm chủ. Trong ngàn năm qua, hắn đã chứng kiến vô số kỳ sự tại sườn dốc Hoàng Thổ, nhưng chưa từng nhìn thấy được cái điều gì quái dị như lần này. Tiên khí sở dĩ được gọi là tiên khí, ngoài cái việc do tiên nhân thiên truy bách luyện, còn cần nhờ nhan khói trường kỳ để tu dưỡng. Cái tiên khí do thập tam thế gia nắm giữ, không cái nào không được tế bái suốt hơn 6.000 năm trở lên. Thậm chí có cái món đã được cung phụng cả vạn năm. Dù sao, thời đại chân vương cũng kéo dài vô cùng lâu rồi. Những tiên khí này đã hấp thu nhan khói qua nhiều đời, tất nhiên là gần gũi với hậu nhân thập tam thế gia hơn. Kẻ khác muốn có được tiên khí, trừ phi dùng thực lực trấn áp, trước tiên là phải luyện quá sạch sẽ nhan khói bên trong. Nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cho uy lực của tiên khí giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, những tàn tích từ thời tiền sử cũng có không ít tiên khí, chỉ vì đã lâu không được nuôi dưỡng nên mất đi linh lực đặc thù, không còn truyền thừa nhan khói, khiến chúng không có chủ động tìm kiếm chủ nhân. Đây cũng chính là lý do mà Trần Thực có thể đoạt được âm dương nhật nguyệt hoàng từ trong tay của Chung Vô Vọng. Trần Thực chần chờ một chút, không để ý đến Thiên La Quá Quyết Thần Đao, mà vòng qua bên cạnh cái món tiên khí này, nói: Chúng ta đi tìm kiếm những tiên khí khác, biết đâu có thể lượm được một món vô chủ à? Chú Thứ Tài vội vàng kêu lên: Tiểu Thập, cái thanh tiên khí này nhận người làm chủ, sao người không thu nhận đi? Đồ đưa tới cửa, ta không cần. Trần Thực lắc đầu, nói: Cái thanh tiên khí này cực kỳ tà môn. Hắc Oa và xe gỗ chạy tới. Trần Thực đang định leo lên xe thì thấy Quá Quyết Thần Đao đột ngột bay lên, lẳng lặng theo sát sau lưng hắn. Hắn khẽ nhíu mày, Thiên La Quá Quyết Thần Đao quả thật là tiên khí uy lực phi thường, nhất là khi kết hợp với Quyết Hồ Chân Kinh, uy lực lại càng thêm bá đạo, thậm chí là còn tốt hơn cả Trượng Thiên Thiết Xích ở trong tay của hắn. Hắn thậm chí có thể tham ngộ ra pháp môn ma đạo ẩn chứa trong cái thanh thần đao này. Nhưng mà hắn rõ ràng nhớ lại cái cảm giác bị thanh ma đao khống chế. Khi cầm cái thanh ma đao này, không phải hắn nắm giữ đao, mà chính là đao nắm giữ hắn. Ma tính của Quá Quyết Thần Đao quá nặng, hắn không có sự tự tin để kiểm soát được nó, cho nên thà không cần. Tuy nhiên, Quá Quyết Thần Đao này như thể không chịu rời xa hắn, cứ thế mà kiên nhẫn bám theo phía sau. Cái thanh đao này cực kỳ hung hiểm. Tiết Đoạn Tiên Tử bỗng nhiên nép vào trong tiểu miếng của Trần Thực, nói: Ta cảm nhận được sát ý tuyệt thế ẩn trong nó, là cái thứ ta chưa từng thấy. Nếu bị nó làm bị thương, cái kẻ chưa thoát khỏi âm dương e rằng chỉ có thể là hồn diệt đạo tiêu. Chú Thiếu Tài cũng không khỏi hết hồn hết vía, sợ mình vô tình chạm vào thanh đao lập tức tan biến cả hồn phách, vội vàng bay vào trong một ngôi miếu khác. Thế vậy, Trần Thực cũng lo lắng, nếu mà cái thanh đao cứ bám theo, một khi giao chiến, lỡ hắn không cẩn thận chạm phải lưỡi đao, e rằng cũng phải bỏ mạng. Chưa kể, cái thanh đao này tà môn như vậy, dù hắn không sao, nhưng mà lỡ đụng chúng Hắc Oa hoặc là xe gỗ, e rằng cả hai cũng phải chịu số phận bi thảm. Hắn cẩn thận nắm lấy cái chùy đao, Thiên La Quá Quyết Thần Đao rơi vào trong tay của hắn, lập tức có một luồng huyết khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, kèm theo ma âm quỷ khóc thần sầu, cùng cái tiếng tiên nhân ai oán thê lương. Huyết cầu âm phủ, muốn dụ ta luyện huyết cầu chân kinh sao? Đừng có hòng. Trần Tực hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển âm dương biến, luyện quá âm dương nhị khí bao quanh quá huyết thần đâu. Hai cái luồng thiên địa chính khí này không biết do ai lưu lại, chính là cốt lõi của thanh đao. Một khi đao chém trúng người, dù chỉ rách da thôi thì thân xác và nguyên thần cũng sẽ trở thành dưỡng chất cho huyết hồ âm phủ. Tiêu Đoạn tiên tử nói phải vượt qua hoặc là thoát khỏi âm dương thì mới mong bảo toàn được tính mạng, quá là không phải cái lời hư ngôn. Tuy nhiên, Trần Thực chỉ khẽ tiếp xúc đã lập tức phát hiện âm dương nhị khí bao quanh thanh đao này nhìn có vẻ không lớn lắm, nhưng mà thực chất lại vô cùng đậm đặc, hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ luyện quá âm dương nhị khí, ta sẽ hàng phục được cái thanh đao này. Ý nghĩ lóe lên trong lòng, hắn lập tức hét lớn. Hắc qua, người ta đánh xe đi, ta muốn luyện quá cái thanh đao này, không thể phân tâm được. Hất qua đáp một tiếng, Trần Thực lập tức ngồi lên xe, trải một tấm bồ đoàn xuống, đặt quá quyết thần đao lên thần kham trong tiểu miếu. Tiếp đoạn tiên tử thấy vậy, lập tức bay khỏi tiểu miếu, vào một cái ngôi miếu khác, ngồi lên thần kham. Chú Tứ Tài nhẹ gật đầu chào nàng, tiếp đoạn tiên tử cũng khẽ cúi người đáp lễ. Chú Tứ Tài thầm nghĩ, thì tử của đệ đệ ta, bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng mà cực kỳ không phải như vậy. Có lẽ nàng không khỏi giao tiếp cho nên mới nhìn có vẻ hững hờ. Trần Thực đốt mấy cây nhang lên quá quyết thần đao. Làn nhang khói mờ ảo bay về phía thần kham nơi cúng tế thần đao. Hắn lập tức thúc động nguyên thần, điều động âm dương nhị khí trong cơ thể, kết nối với nhật nguyệt của quá quyết thần đao. Khi mà âm dương nhị khí của hắn chạm vào trong âm dương nhị khí của quá quyết thần đao, trước mắt của Trần Thực bỗng chốc đỏ rực. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy một biển máu mênh mông vô tận không thấy bờ bến. Giữa biển máu dậy sóng, có một chiếc đầu tiên nhân khổng lồ cất tiếng hét thảm thiết, từ từ trồi lên, tóc tai bù xù, cái vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Đó chính là thủ cấp của tiên nhân từng bị Trần Thực chém chết ở giới thượng giới. Tuy nhiên, thủ cấp tiên nhân đã bị luyện quá bởi quyết hải âm phủ, không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Quyết hải âm phủ này được luyện thành từ máu của tiên nhân, rộng lớn không thấp hơn 18 tầng âm phủ. Trên bầu trời, âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt xoay chuyển không ngừng, va chạm vào quấn lấy nhau. Giữa nhật nguyệt có một đạo phong mang ẩn hiện không hiểu rõ, đó chính là bản thể của La Thiên quá quyết thần đao. Trần Thực bay lên, lơ lửng trước đại nhật cùng với minh nguyệt, dẫn dắt âm dương nhị khí của bản thân mình dung nhập vào trong nhật nguyệt. Hồi trước ta không chế ngự được ngươi, bởi ta hiểu biết âm dương nhị khí không sâu mà ngươi. Nhưng mà nay ta đã ngộ ra được âm dương biến, để xem là ngươi khống chế ta hay là ta khống chế ngươi đây. Hắn dốc toàn lực điều động âm dương nhị khí, cố gắng khống chế nhật nguyệt xoay chuyển xung quanh lưỡi đao. Bên ngoài, bầu trời bỗng lóe lên một tia sáng, tự như là sao băng xé ngang màn đêm, sáng rực hơn cả mặt trời nữa. Hắc Hoa ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng khẽ động, lập tức hiện ra chân thân của Hòa Đẩu, biến thành một con cự vật khổng lồ, dùng cái đuôi cuộn lấy một chiếc xe gỗ đặt lên lưng của mình. Chiếc xe gỗ vội vàng mọc ra hai cánh tay, bám chặt vào bên hông lưng của nó. Hắc Hoa lập tức sải bước, đuổi theo tia sáng ấy mà chạy điên cuồng. Thân hình của nó to lớn, hiện tại tại âm dương bất phân, thực lực cũng đột phá vượt bậc, vậy mà có thể truy đuổi theo ánh sáng đó suốt mấy vạn dặm. Tia sáng ấy bay tới giới thượng giới, chắc chắn là tiên khí, vì vậy nó không tiếc sức lực mà đuổi theo. Khi mà tới gần hơn, tia sáng ấy hiện ra một vật thể màu bạc sáng loáng, hai đầu nhọn nhìn như là lá liễu, hoặc tự như là cái con cá bạc, có vẻ rỗng ruột. Bề mặt thì không có bất kỳ hoa văn nào, nhìn như giống một con thoi dùng để dệt vải. Hắc Hoa gia tăng tốc độ, nhưng mà tia sáng ấy dần dần chậm lại. Bỗng nhiên, nó mở ra, từ bên trong rơi xuống một thi thể. Thi thể ấy không biết thuộc về cái vị lão tổ nào của thập tam thế gia, đã bị tiên nhân Tuyệt Vọng Pha giết chết. Cái người này lúc đó chưa có chết, mượn tốc độ của Ngân Thôi để trốn thoát, không ngờ lại tắt thở trong lúc chạy trốn. Ngân Thôi lượn quanh thi thể mấy vòng, như là đang khóc than cái chết của chủ nhân mình. Hất qua sông tới, phun ra một ngọn lửa ma, ý đồ luyện hóa Ngân Thôi. Tuy nhiên, Ngân Thôi trong lửa ma không hề có dấu hiệu bị luyện hóa, mà bỗng nhiên vút lên một tiếng, lao ra khỏi lửa ma. Hất qua vội vàng thu nhỏ thân hình, nghiêng đầu tránh né. Ngân Thôi sượt qua tay của nó trong gang tấc, suýt một chút nữa đã xuyên thủng cơ thể của nó rồi. Ngân Thôi tấn công không trúng, lập tức quay lại lao tới. Hất qua trùng mình, lập tức hất văng chiếc xe gỗ xuống. Cái bánh xe gỗ sinh ra mây khí trôi nổi giữa không trung. Hất qua đứng thẳng người, vừa lao về phía Ngân Thôi, vừa đưa tay chụp lấy cái cây trượng thiên tích xích trong xe gỗ bay ra, rơi vào trong tay của nó. Lúc này, chu thiên quả giới bùng nổ, hất qua vung mạnh cái cây trượng thiên tích xích. Cái tiếng gió rít lên vang dội, đập thẳng về phía Ngân Thôi. Cái Ngân Thôi này được gọi là Thái Ất Tị Ma Thôi. Nó chính là bảo vật luyện ma trong số các tiên khí, do người trong đạo môn đem từ qua Hạ Thần Châu tới. Ý nghĩa của tị ma chính là xua đuổi ma khí ma vật. Bảo vật này có linh tính, cảm nhận được ma khí trên người của Hắc Oa, lập tức bị bản năng thúc đẩy tìm cách diệt trừ Hắc Oa. Này không còn chủ nhân nữa, Thái Ất Tị Ma Thôi hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Thái Ất Tị Ma Thôi tránh được cái cây trượng thiên thiết xích, định đâm thẳng vào hông của Hắc Oa. Hắc Oa nở cái nụ cười nham hiểm, một đầu khác của cái cây trượng thiên thiết xích quét mạnh trúng ngay cái thân của Thái Ất Tị Ma Thôi, keng lên một tiếng. Trượng thiên thiết xích nặng nề vô cùng, cái cú đánh này khiến cho Thái Ất Tị Ma Thôi cong lại, sau đó ngay lập tức phồng lên, phát ra một luồng sáng chói, định thoát đi. Hắc Oa lại vung cái cây gậy đập mạnh xuống, ánh sáng rung lên dữ dội. Trong luồng sáng, Thái Ất Tị Ma Thôi không ngừng run rẩy phá không bay đi. Hắc Oa lập tức đuổi theo, xoay tròn cái cây trượng thiên thiết xích, tiếp tục đập mạnh xuống, lại một tiếng keng vang dội. Thái Ất Tị Ma Thôi bị đập tới lảo đảo, chao đảo không ngừng. Hắc Oa đuổi sát theo, vung cái thước liên tục đập xuống, cái tiếng keng keng keng keng vang dội dồn dập liên tiếp cả trăm cú. Khi mà Hắc Oa nhảy vọt lên cao, lại thêm một đòn thước mạnh mẽ giáng xuống, Thái Ất Tị Ma Thôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà phát ra một tiếng rắc, bị đánh nứt ra, rồi tan thành 99 thanh nhuyễn kiếm. Những thanh nhuyễn kiếm này có hai cái đầu nhọn, phần giữa rộng, không hề có chui kiếm. Có thể thấy rằng hình dáng hợp lại của chúng chính là hình dạng của Thái Ất Tị Ma Thôi. Hắc Oa giơ cao trượng thiên thiết xích, đang định giáng xuống một lần nữa, thì bỗng từ 99 cái thanh kiếm bốc lên một cái luồng khói nhang, tạo thành một cái đám mây xanh. Trên mây xanh có một tiểu cô nương búi hai cái búi tóc nhỏ, bịch một tiếng quỳ xuống, chắp tay dập đầu liên tục cầu xin tha thứ. Hắc Oa thu lại trượng thiên thiết xích, gãi đầu. Hơn 10 ngày sau, trời thực cuối cùng cũng luyện hóa được âm dương nhị khí trong Thiên La Quá Quyết Thần Đao, tính lại từ trạng thái nhập định. Hắn nắm lấy cây đao trong tay, chậm rãi thúc động quyết hộ chân kinh. Chỉ nghe một tiếng ong, quyết khí trong Quá Quyết Thần Đao bùng lên, tạo thành một cái mảnh huyết hải âm phủ phía sau đầu hắn. Huyết hải âm phủ lộn ngược ra bên ngoài, nặng nề vô cùng, nhưng mà khí quyết cuồn cuộn khiến cho pháp lực của Trần Thực tăng vọt. Trong chốc lát, từ hợp thể cảnh đột phá đến đại thừa cảnh. Cùng lúc đó, ma tính trong Quá Quyết Thần Đao mạnh mẽ xâm nhập, cố gắng kiểm soát Trần Thực. Trần Thực lập tức thúc động âm dương nhị khí bao lấy Quá Quyết Thần Đao, nhật nguyệt luân phiên xoay tròn thân đao, miễn cưỡng áp chế được cái tính hung bạo của nó, nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi. Thân thể của Trần Thực run rẩy, cảm giác cái việc khống chế cây đao vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng may mắn là cái lần này hắn chiếm được thế chủ động, còn không bị ma đao điều khiển. Nếu mà có thời gian, với tu vi ngày càng cao thâm, hắn sẽ dần dần nắm chắc được cái cây đao này, không cần lo sợ ma đao phản khách vi chủ nữa. Hắn chậm rãi tán đi quyết hộ chân kinh, chỉ thấy huyết hải âm phủ sau đầu nhanh chóng chảy ngược lại vào trong thân đau, ma khí cũng dần dần suy yếu. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng vô hạn. Đúng lúc này, hắn thấy quanh thân của Hắc Hoa có vô số thanh kiếm nhuyễn như là cá bạc vây quanh mà bay múa. Hắc Hoa, cái này là gì vậy? Trần Thực kinh ngạc vội vàng hỏi. Hắc Hoa đắc ý bất ngờ nhảy lên không trung, chỉ nghe vút vút vút từng cái thanh kiếm mềm sáng bạc bay tới, xoay quanh nhanh chóng tạo thành một chiếc phi thôi màu bạc, phá không mà đi, biến mất không còn thấy tăm hơi. Tốc độ quá nhanh khiến người ta kinh ngạc. Bỗng một tiếng vút nữa là vang lên, phi thôi bạc quay trở về, dừng lại đột ngột. Phi thôi quá lại thành những thanh kiếm mềm, tiếp tục vây quanh Hắc Hoa và bay lượn qua lại. Phi thôi này là một món tiên khí hả? Trần Thực trợn mắt kinh ngạc kêu lên. Hắc Hoa, ngươi làm sao hàng phục được nó vậy? Hắn luyện hóa quá quyết thần đao đã khó khăn vạn phần, khổ luyện hơn 10 ngày mới miễn cưỡng khống chế được. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cái con chó này lại hàng phục được một món tiên khí. Hắc Hoa nhấc cây trượng thiên thiết xích lên, làm cái bộ dáng đập mạnh xuống. Vậy cũng được nữa hả? Trần Thực ngây người, nhìn qua trượng thiên thiết xích, rồi lại nhìn quá quyết thần đao trong tay. Trần Thực rất là muốn đập quá quyết thần đao một trận, có lẽ cái thanh ma đao này sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Thanh đao này mang ma tính quá nặng, luôn tìm cách khống chế hắn. Tuy nhiên, thế ất tỵ ma thôi được cấu thành từ nhuyễn kiếm, bị đập vài lần cũng không sao, còn quá quyết thần đao mà chỉ có loại đối xử này, e rằng sẽ bị đập gãy mất. Trần Thực mượn thế ất tỵ ma thôi, cẩn thận nghiên cứu công dụng của tiên khí này. Hắn thử tế luyện thế ất tỵ ma thôi, chỉ thấy 99 thanh tiên kiếm hợp lại bao quanh thân thể của hắn. Bên trong tiên khí trống rỗng, có thể chứa được hàng chục người, đồng thời cách ly với bên ngoài. Bất kỳ đạo pháp nào bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến bên trong. Người ngoài cũng không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong tiên khí. Cái điều kỳ lạ là Trần Thực lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, như thể tỵ ma thôi không hề tồn tại. Phải chăng có thể mượn bảo vật này để bay vào trong không trung, tìm hiểu chân thần rốt cục đã xảy ra biến cố gì không đây? Trần Thực chớp mắt, nhớ lại lần trước bọn họ động dụng su cơ, dùng 8 quyền cơ bất biến lô mới bay ra được bên ngoài không trung. Nhưng mà tà khí quá là nặng, ngoài hắn ra thì những người khác cũng đều không chịu nổi, buộc phải quay về. Còn thấy ất tỵ ma thôi là tiên khí, nếu mà có thể chống lại tà khí thì có lẽ có thể bay ra tới bên cạnh chân thần. Nhưng mà Hắc Hoa vừa mới hàng phục được tỵ ma thôi, chưa thế nào phát huy được tốc độ cực hạn của bảo vật này. Hắc Hoa, ngươi đã hàng phục được bảo vật này rồi, nhưng mà ngoài cái việc hàng phục, ngươi còn phải biết cách tế luyện nữa. Trần Thực chỉ điểm. Tế chính là dùng nhang khói lễ vật để hiến tế, luyện chính là dùng tu vi và đạo pháp của bản thân mình không ngừng tinh luyện để tăng cường cái độ phù hợp với pháp bảo, khiến cho pháp bảo mạnh hơn, sử dụng càng thuận tay như là cánh tay của mình vậy á. Hắc Hoa không có thông thạo những việc này, nghe vậy vô cùng đồng tình. Lập tức nó há cái miệng, từ trong đó lấy ra một tòa tế đàn nhỏ, đặt thấy ất tỵ ma thôi lên tế đàn. Trần Thực từ lâu đã quen với cái việc Hắc Hoa lấy đồ từ trong miệng ra, những cái cuốn quỷ thư kỳ quái của nó cũng đều được lấy ra từ trong đó. Để trong miệng như vậy không bị nước miếng làm ướt hết sao? Tuy nhiên, những cái thứ mà Hắc Hoa lấy ra từ trong miệng thường không hề ướt át, ngược lại rất là khô ráo. Trần Thực nhìn nó bận rộn, chỉ thấy Hắc Hoa cầm nhang tiến lên, đi tới tế đàn định đốt nhang cho thái ất tỵ ma thôi. Nhưng mà đúng lúc này, trong khói nhang của thái ất tỵ ma thôi lại hóa thành mây xanh, một tiểu cô nương hiện lên trên đó, phịch một tiếng quỳ xuống, khóc tới mức hoa lê đẫm mưa, hai tay liên tục vẫy vẫy, tỏ vẻ không dám nhận nhang khói từ Hắc Hoa. Hắc Hoa gãi đầu, quay lại nhìn Trần Thực. Trần Thực cũng đành phải bất lực, nói: nếu mà không cần tế nữa, vậy thì luyện đi. Hắc Hoa há miệng phun ra lửa ma, chuẩn bị tôi luyện, nhưng mà thấy ất tỵ ma thôi lại xuyên qua ngọn lửa ma, không hề bị ảnh hưởng, cũng không có dấu hiệu gia tăng uy lực, Cái thứ này hoàn toàn không chịu tác động từ ma khí. Trần Thực nói, hát qua pháp bảo nếu chưa được tế luyện, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi tìm chủ nhân khác, hoặc là bị người khác thu lấy. Tiểu cô nương trông thấy ất tỵ ma thôi chạy tới, bóp vai đấm lưng cho hát qua, rất mực chu đáo. Trần Thực nói, thôi đi, coi như là ta chưa nói gì. Hắn nhìn sang Quá Quyết Thần Đao, rồi lại nhìn thấy ất tỵ ma thôi, cái cơn giận dâng trào, lập tức dồn sức tế luyện cái thanh Quá Quyết Thần Đao này. Trên bầu trời vẫn đang nổ tung từng cái mảnh vỡ từ dây thượng giới trôi nổi khắp nơi. Một số vùng đất vẫn đang cháy, số khác thì rơi xuống mặt đất. Khi Trần Thực tìm kiếm cái thần miếu Qua Hạ, hắn lại nhìn thấy hàng chục nhật nguyệt treo trên cùng một bầu trời, vị trí cao thấp khác nhau. Thiên địa này đã quá điên rồi. Chu Tứ Tài treo dưới tán xe gỗ lẩm bẩm. Nhiều quỷ quái hoảng sợ không dám ra bên ngoài, chỉ trốn trong bóng tối. Còn những người đang sợ hãi lại lấy làm phấn chấn, nghĩ rằng mặt trời xuất hiện thì quỷ quái sẽ tan biến, tà túy không còn, cuộc sống sẽ trở lại như xưa. Trần Thực đi ngang qua một thôn trang, thấy một số thôn dân đang làm việc trên đồng, khai khẩn đất đai, gieo hạt giống. Hắn bước lên phía trước nói với những người đó rằng, âm dương lượng giới vốn chưa hề bị tách biệt, mặt trời trên kia không phải là mặt trời thật, không thể dùng để gieo trồng qua màu. Thôn dân tức giận, vác cuốc sẻ đánh hắn. Thật sự là không thể trồng được lương thực. Trần Thực bị đánh đến mấy phát, lập tức giật lấy cái cuốc sẻ của họ, giận dữ nói, mấy cái nhật nguyệt này là do tu sĩ quần hư cảnh đại thừa cảnh mô phỏng đôi mắt của chân thần thiên ngoại tạo ra từ hư không, không phải là nhật nguyệt thiệt. Trình độ âm dương nhị khí của bọn họ còn không bằng ta nữa. Các người giờ trồng trọt sẽ không có thu hoạch được gì, chỉ là lãng phí lương thực, nạn đói sẽ tới nhanh hơn. Thương dân thấy hắn là tu sĩ, bên cạnh là có một con chó dữ tợn, lập tức sợ hãi. Một lão giả mặt đầy nụ cười nói, lão già vậy phải, chúng ta sai rồi, không trồng nữa, không trồng nữa. Thương dân cũng cười lấy lòng, rồi nói, không trồng nữa, bọn ta không trồng là được chứ gì. Trần Thực trả lại cuốc sẻn cho họ, rời khỏi thôn làng này. Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy những thôn dân ấy là vác cuốc sẻn xuống đồng gieo trồng. Mấy cái người này! Trần Thực tức giận định quay lại. Chu Thứ Tài nói, tiểu thập, không cần quản họ. Ngươi cho dù có khuyên họ thêm mấy lần nữa thì họ vẫn sẽ tiếp tục trồng trọt thôi. Nếu mà không làm ruộng, họ sẽ thấy gạo trong hũ càng ngày càng cạn, giống như là nhìn thấy ngài chết tới gần. Họ cần một chút hy vọng. Trần Thực tức giận nói, dưới cái ánh mặt trời này, lương thực có mọc lên cũng không kết hạt được, họ lãng phí lương thực sẽ chết nhanh hơn á. Ngươi cần phải cho họ một chút hy vọng. Chú Thú Tài nói, huống hồ ngươi có thể ngăn được người trong thôn này, nhưng có ngăn được cả thiên hạ không hả? Lời ngươi nói không ai tin. Họ chỉ khi phát hiện lúa không chỗ bông nữa thì mới có thể tỉnh ngộ thôi. Chú Thú Tài trầm ngâm nói, tuy rằng giới thượng giới tam dở khiến cho thiên hạ chịu nhiều khổ cực, nhưng mà cũng có một lợi ích, đó là mùa đông sẽ không tới nữa. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời, thấy quá là nhiều mặt trời treo trên cao, tỏ ra vô tận nhiệt lực. Hắn sẽ không có tuyết rơi liên tục nhiều năm. Không có tuyết rơi thì sẽ không đông nhiều người chết. Chú Thú Tài nghiêm giọng nói, ngươi không thể chỉ thịt cá dân Hoàng Phò Thôn hay là Tân Hương, mà phải là cá thịt cả thiên hạ. Ngươi chọn trở thành chân dương, khi đó thì lệnh của ngươi ban ra không ai là không nghe. Trở thành chân dương, rồi xem dân của thiên hạ như là cá thịt sao? Trần Thực nhìn về phía xa, siết chặt cái nắm tay. Bọn họ tìm kiếm đã lâu, cuối cùng phát hiện ra một ngôi miếu bỗng nhiên xuất hiện, gọi là Thánh Cô Miếu. Sau khi Trần Thực phong thần, lực lượng bất phàm của Thánh Cô Miếu cũng dần dần ngưng tụ, chuẩn bị hình thành thần tướng. Trần Thực đốt nhang định rời khỏi thì bỗng nghe từ xa vọng đến một tiếng nổ vang trời. Một cái ngọn núi sụp đổ, cả khối núi khổng lồ trượt xuống, thanh thế kinh người. Dạo gần đây những cái việc như vậy không phải là hiếm, Trần Thực cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Ngay lúc đó, ở nơi núi gãy, bầu trời bỗng nhiên nứt toát. 49 con quả lông từ trên cao lao xuống, đầu chúc đất, đuôi vươn lên, uốn lượn bao quanh, lật ngược cái ngọn núi sụp đổ. Hỏa lông đồng loạt phun lửa, trong chớp mắt đã thiêu trọn cả ngọn núi nát, khiến cho dung nham chảy tràn, tan chảy thành nước. Thiệt là lợi hại, tiên thuật này quả là phi phạm. Trần Thực giật mình nghĩ thầm, không lẽ có tiên nhân xuất thủ sao? Ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên thì trong cái bệ hỏa long, một con bỗng nhiên lóe lên thành một cái đạo ánh sáng xanh ở cổ, đầu rồng rơi xuống đất. Một lão giả toàn thân bốc cháy từ trong cái lớp quả long lao ra, giơ tay vận dụng chân thủy cuồn cuộn dập tắt hỏa diễm trên người. Ngay sau đó, từ trên cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ trắng như ngọc, tưởng như là xuyên qua thời không từ tiên giới hạ xuống, đánh thẳng về phía lão giả. Lão giả vận động tu vi, tiên quang quanh thân rực rỡ, giơ hai tay lên chống đỡ, nhưng mà bị chấn lui liên tục, không đứng vững được thân hình. Một trận cuồng phong gào thét thổi tung y phục của Trần Thực, phát ra cái tiếng phần phật. Đó chính là dư chấn từ trận giao đấu giữa lão giả cùng với bàn tay ngọc của tiên giới lan tới tận nơi đây. Hả? Là phí tử trùng, lão tổ phí gia trong thập tam thế gia. Trần Thực nhìn kỹ, khó khăn lắm mới nhận ra dung mạo của lão giả, trong lòng thầm nghĩ, lão từ giới thượng giới trốn ra được sao? Không đúng, cái vị tiên nhân ở tuyệt vọng pha kia tuyệt đối không để lại kẻ sống sót. Lão hẳn là đang truy sát chung vô vọng ở hạ giới, nhân cơ hội mà thoát nạn. Vậy thì cái kẻ đã làm lão bị thương là ai? Ngay khi ý nghĩ ấy vừa dứt thì phía sau đầu của Trần Thực bỗng nhói đau dữ dội, tự như là có ai đó đang cậy mở hộp sọ của hắn. Trần Thực khẽ rên lên một tiếng, lập tức biết người tới là ai. Lúc này chúng vô vọng cũng lao đến gần, giao đấu trực diện với phí tư trùng. Phí tư trùng thi triển tiểu tiên tiên quyết, vốn là một môn công pháp trong tu chân thập thư, nhưng đã được lão nâng lên đến cấp độ tiên thuật. Mỗi chiêu mỗi thức đều mượn lực lượng của thiên địa, uy lực vô cùng to lớn, nhưng mà chung vô vọng còn mạnh hơn lão. Từ số cái lần giao đấu với bọn họ, chung vô vọng đã bổ khuyết được những chỗ thiếu sót trong đạo pháp của mình, hiện tại không còn chút sơ hở nào nữa. Những gì hắn thi triển đều là truyền thừa từ tuyệt vọng pháp, các loại thần thông hoa lệ khiến cho người khác hoa mắt, thậm chí còn có cả những tiên thuật từ thời đại của chân vương. Hai người giao đấu nhanh như tia chớp, đột nhiên phí tiết trùng rên lên một tiếng, bị đánh bật ngược ra xa. Chung vô vọng thừa thắng truy kích, nhưng mà bất ngờ phải lui lại. Từ phía sau của phí tử trùng, những chút tu khổng lồ bằng máu thịt bắn ra, suýt một chút nữa đã xuyên thủng hắn. Phí tử trùng, ngươi và ta giao chiến hơn 10 ngày, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà hợp đảo rồi sao? Chung vô vọng thân pháp cực nhanh, né tránh được cái đòn tấn công của xúc tu máu thịt, cười nói. Ngươi có thể cầm cự được lâu như vậy mà không hợp đạo, khiến ta cũng không khỏi khâm phục nhân cách của ngươi. Nhưng mà ngươi không thể kiên trì tới cùng. Ban đầu ngươi tránh hợp đạo vì sợ tà biến gây hại cho thế nhân, giờ đây cảm nhận được cái chết đang cận kề, thế nhân trong mắt ngươi không còn quan trọng nữa. Tóc và râu trắng của phía tiêu trùng đã nhớm đỏ tươi bởi máu của bản thân mình. Tà khí quanh thân ngày càng đậm, không thể kiểm soát được cái sự tà biến của bản thân. Lão gầm lên một tiếng, nửa thân thể đột nhiên mất kiểm soát, phồng lên dữ dội, dần dần trở nên dữ tợn, méo mó, máu thịt điên cuồng tăng trưởng, hô lên một tiếng. Một đôi cánh thịt khổng lồ mọc ra từ nửa thân bên phải phía sau lưng của lão, đôi cánh phủ kín cả bầu trời, rào rào giáng xuống đầu của chung vô vọng. Lão chưa hoàn toàn hợp đạo, chỉ mới hợp được có một nửa, nửa thân còn lại vẫn giữ được lý trí. Phí tử trùng, ta muốn ngươi giúp ta đột phá. Chung vô vọng không tránh cũng không né, dốc hết pháp lực nghênh đón cái đòn này, cất cao giọng. Ta muốn lấy chiến dưỡng chiến, để cho ngươi dùng tính mạng của mình giúp ta bước qua cửa ải cuối cùng, sẽ tạo ra tân pháp thành tiên, đắc đạo phi thăng. hắn vận dụng tiên quyết, điều động nguyên thần đạo thai quá thành cự nhân. Quanh thân của cự nhân tinh tú xoay chuyển, vô số ngôi sao kết thành một con mãng xà khổng lồ lao thẳng đến phía Tiểu Trùng. Rầm lên một tiếng, cả một vùng núi non dưới thần thông của hai cự nhân như là tiên nhân này đều nghiêng ngả, thiên địa rạn nứt, địa khí từ sâu trong lòng đất phun trào, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Tinh tú tan vỡ, mãng xà đứt đầu, Chung Vô Vọng bị ép phải lùi lại. Phía Tiểu Trùng dốc toàn lực truy sát, Chung Vô Vọng thì giống như một vị Phật Đà, dùng Phật Pháp vô thượng đối kháng với đôi cánh thịt, nhưng mà vẫn bị ép lùi lại từng bước. Thần thông của hai người rất là quảng đại, pháp lực kinh người, giao chiến từ mặt đất lên tới tận trời cao. Rồi từ trời cao lao vút giữa núi rừng, từng cái luồng sóng xung kích tràn ra, đe dọa cả ngôi miếu nhỏ. Truyền thực bất ngờ té ra, Chu Thú Tài trầm giọng nói: "Lão sư, hát qua, hai người ở lại đây thủ hộ ngôi miếu thánh cô này." Chu Thú Tài ngẩn người hỏi: "Người định đi đâu?" Trần Thực vương tay, Quá Quyết Thần Đao từ trong miếu nhỏ bay ra: "Ta đi đoạt lại đạo thai của mình." Hắn nắm lấy chặt trường đao, vận chuyển quyết hộ chân kinh, trong chớp mắt biển máu trong đao cuồn cuộn chảy ra, bao trùm khắp toàn thân của hắn. Sau đầu hắn dựng lên một cái biển máu mênh mông khổng lồ. "Tiểu Thập, đừng đi!" Chú Thiếu Tài thất kinh vội vàng nói: "Chung Vô Vọng đã gần như đạt đến cảnh giới tiên nhân, ngươi không phải đối thủ của hắn." Dưới chân của Trần Thực, một cái luồng huyết lôi nổ tung, hắn phá không mà đi. Phía Tiểu Trùng càng ngày càng hung mãnh, cái tiếng gầm như là tiếng sấm rền. Trên đôi cánh thịt mọc ra những chiếc móc ngược cứng rắn vô cùng. Cái thế công của lão càng thêm dữ dội, Chung Vô Vọng lại vô cùng kiên cường, mà cái lão tấn công thế nào thì cũng không thể phá nổi phòng ngự của Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng không còn bất kỳ nhược điểm nào nữa, cho dù tu vi của hắn thấp hơn, nhưng mà Phía Tiểu Trùng cũng không cách nào làm hắn bị thương. Sắc mặt của Phía Tiểu Trùng vặn vẹo, nửa thân tà biến của lão dần dần xâm chiếm một nửa thân hình bình thường, cướp đi lý trí của lão. Lão ngửa mặt lên trời gầm thét, phạm vi hợp đạo mở rộng không ngừng, thân thể máu thịt không ngừng dị khóa, từng cái xúc tu máu thịt bắn ra tứ phía, xuyên qua thiên địa, hấp thu lực lượng đại đạo trong tự nhiên. Chỉ có điều, trong chính khí của thiên địa tràn đầy cái thực lực tà dị, tà khí xâm nhập, khiến cho sự dị quá của lão càng thêm trầm trọng. Vút một tiếng, sau lưng phải của lão đột nhiên mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, trong chớp mắt đã dài đến hàng ngàn trượng. Phía Tiểu Trùng vỗ cánh bay lên, một tiếng nổ vang trời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lao tới ngay trên đầu của Chung Vô Vọng. Đôi cánh thịt như là lưỡi đao máu xe tròn chém xuống. Chung Vô Vọng dốc sức chống đỡ, thi triển đủ loại tiên thuật, nhưng đều bị thực lực khủng khiếp nghiền nát. Hắn liên tục tránh né, nhưng mà Phía Tiểu Trùng nhanh hơn, thoát trước thoát sau, thoát trái thoát phải, tốc độ không tưởng, phá tan phòng ngự của Chung Vô Vọng. Trong lòng Chung Vô Vọng chấn động, hóa thành một cái đạo tia sét bỏ chạy. Phía Tiểu Trùng một chiêu đánh hụt, vươn tay chụp vào trong hư không, vèo vèo vèo, vô số xúc tu máu thịt xuyên vào trong khoảng không, cố ép Chung Vô Vọng hiện thân, nhưng hắn đã trốn thoát rồi. Phía Tiểu Trùng ngửa mặt lên trời gầm thét, tà khí tràn ngập, bộc phát một cái vùng ma vực hung bạo cấp tay. Một chiếc lồng giam ma vực khổng lồ từ bốn phương tám hướng trên bầu trời đang mở rộng lan tràn ra xa. Trần Thực truy đuổi đến nơi thì trận chiến cũng ngừng lại, chỉ thấy cái đôi cánh thịt che kín cả bầu trời, hình dáng như là cánh bướm, mà Phía Tiểu Trùng giống như là một con bướm vừa thoát khỏi kén, ngồi trên một tảng đá lớn. "Phía tiền bối, Chung Vô Vọng đâu?" Trần Thực sát khí ngút trời, cầm thanh đao nhìn quanh bốn phía. "Trần Thực à." Phía Tiểu Trùng cúi đầu như là đang suy nghĩ điều gì đó, nói: "Hắn đã đi rồi, có lẽ đã nhận ra ta sắp trở thành tai ách, hắn sẽ không quay lại nữa." Lão ngẩng đầu lên, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, cái giọng khàn khàn: "Hại Tú Tài, giết ta đi, ta không muốn biến thành tai ách làm hại nhân gian." Trần Thực khẽ ngẩn người nhìn về phía lão, cái khuôn mặt của phía tiểu trùng đã bị máu thịt bao phủ, chỉ còn lại có đôi mắt là còn sót lại chút nhân tính. Giết ta, nếu không ta sẽ biến thành tai ếch. Phía tiểu trùng khó nhọc nói. Trần Thực xoay người vung đao, ánh đao đỏ rực xé toạc thân thể phía tiểu trùng. Trên bầu trời, ma vật cấp tai đang được hình thành bỗng nhiên nổ tung, tan biến thành hư vô. Cảm ơn ngươi. Phía tiểu trùng ngồi trên tảng đá lớn, sau lưng là có đôi cánh thịt khổng lồ bắt đầu héo rũ, huyết khí chảy về phía quá quyết thần đau. Nằm đó Trâm Dương từng nói với chúng ta, nếu mà thế giới này không thể cứu chữa, vậy hãy chế tạo thêm nhiều bảo thuyền, mang theo tướng sĩ Đại Minh cùng với bách tính quay về cố thổ, trở lại qua Hạ Thần Châu. Âm thanh của y dần dần yếu đi. Chúng ta đã chế tạo rất là nhiều bảo thuyền Đại Minh. Một ngày nọ, xưởng đóng thuyền bị cháy, tất cả bảo thuyền đều bị thiêu rụi. Đồng xưởng mãi mà không trả ra được cái kẻ gây quả. Nhưng những chiếc thuyền đó lại chính là ta cùng với Trâm Dương cùng nhau đốt. Trâm Dương đối với ta rằng, vị đại học sĩ, chúng ta đã là tà ma, chúng ta không thể để tà khí ô uế mà mang về cố thổ. Vì vậy, những bảo thuyền này nhất định phải bị đốt. Giọng của y càng ngày càng yếu, dần dần cúi xuống. Ta hiểu Trâm Dương, nhưng ta thật sự rất là muốn về nhà. Huyết khí trong cơ thể của lão cạn kiệt, lão từ trên tảng đá trượt xuống, lăn xuống mặt đất. Đã kết thúc tập 204 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 205 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.